Cô vợ khế ước của Tổng Tài, chương 572, trở lại đại bản doanh. Góc truyện audio.com, Doãn Ngự Hàm như vậy một cái không ấn kịch bản ra bài Hùng Hải Tử tức khắc làm Hán Tư không chiêu. Nếu không nói là Hùng Hải Tử a ngoan ngoãn nghe lời liền không gọi Hùng Hải Tử. Làm Hán Tư như vậy một cái đại lão gia cùng một cái ba tuổi hài tử so đo thật sự mất thân phận. Chính là Hùng Hải Tử không ấn kịch bản ra bài, làm cho Hán Tư cũng không biết giận. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cố tình Hùng Hải Tử tiếp theo câu nói thiếu chút nữa làm Hán Tư tức giận đến trừng mắt lại vô kế khả thi. Lão sư ta hiện tại là ngươi học sinh, ngươi liền sẽ không đem ta đương con tin đi. Bằng không ta sẽ cả đời khinh bỉ ngươi. Hơn nữa, ngươi nếu là đem ta đương con tin ta liền không nói cho ngươi ca nôn nơi nào. Hỏng rồi, Doãn Ngự Hàm đắc ý rào rạt đối Hán Tư nói, ngươi chỉ biết là du thuyền hỏng rồi, lại không biết rốt cuộc là nơi nào hư đi. Ngươi biết, Hán Tư rốt cuộc phản ứng lại đây, là ngươi làm. Doãn Ngự Hàm đô đô miệng nói, ai biết ngươi có thể hay không thừa dịp mụ mụ mất tích thời điểm bỏ đá xuống giếng. Mụ mụ nói phải cẩn thận ngươi, ai nha, đột nhiên cảm thấy hảo tâm tắc làm sao bây giờ. Sống 30 năm thế nhưng bị một cái ba tuổi hài tử đùa bỡn cổ trưởng phía trên vài thiên. Hán Tư lúc này là thật sự đối Doãn Ngự Hàm cảm thấy hứng thú. Ngay từ đầu chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này có điểm ý tứ, sau đó không ném hắn không điều hắn, làm hắn cảm thấy thực mới lạ. Loại cảm giác này liền cùng loại với Hoàn Châu cách cách không điều Càn Long Hoàng đế, sau đó Càn Long Hoàng đế liền hiếm lạ đứa. Con gái này hiếm lạ cùng cái gì dường như, liền bởi vì Hán Tư vẫn luôn là bầy mưu lập kế, tại đây phiến hải vực hô mưa gọi gió quán, tất cả mọi người đều là nịnh hót hắn, sợ hãi hắn. Sau đó đột nhiên liền tới rồi như vậy một cái tiểu đậu đinh, rõ ràng nhược muốn chết chính là cư nhiên không ném hắn. Người này nột đều có điểm đồ đê tiện, thượng vội vàng đều không thích bị ghét bỏ đều phải các loại chứng minh chính mình. Hán Tư lúc này chính là như vậy cái tâm tính, nhưng mà lúc này nghe xong Doãn Ngự Hàm nói, Hán Tư lúc này mới minh bạch cái này Hùng Hải Tử là có chút tài năng thế nhưng có thể ở người khác thần không biết quỷ không hay liền đem thuyền cấp lộng hỏng rồi. Này không phải thiên tài là cái gì? Hiện tại Hán Tư là thật sự tới hứng thú, nhịn không được nói, chỉ cần ngươi có thể tu hảo này thuyền. Ta liền thu hồi câu nói kia ta không cần ngươi đương con tin. Doãn Ngự Hàm lắc đầu nói, ta chỉ phụ trách phá hư, sẽ không duy tu. Ta chỉ có 3 tuổi rưỡi ai? Này Hùng Hải Tử, Doãn Ngự Hàm còn nói thêm, chính là ta có thể nói cho các ngươi nơi nào hỏng rồi a? Hán Tư mắt trông mong nhìn hắn hỏi, nơi nào hỏng rồi đâu? Doãn Ngự Hàm cho hắn một cái ngươi là ngu ngốc sao ánh mắt, Hán Tư thuyền trưởng, tuy rằng chúng ta hiện tại là lão sư cùng học sinh quan hệ, chính là rốt cuộc ngươi vẫn là cùng ba ba là đối địch quan hệ. Vậy ngươi muốn thế nào? Hán Tư thuyền trưởng hỏi, ta muốn ngươi bảo đảm tuyệt đối sẽ không đối ba ba mụ mụ làm bất luận cái gì thương tổn bọn họ sự tình. Doãn Ngự Hàm phi thường trịnh trọng nói, mụ mụ bảo hộ ta 2 lần ta phải bảo vệ mụ mụ cả đời. Chuyện này thật đúng là có điểm khó khăn a, Hán Tư như. Suy tư gì nói, ngươi biết ta đáp ứng rồi điều kiện này ý nghĩa cái gì sao? Ta từ đây liền phải tránh đi rất nhiều người, sẽ chậm trễ ta kiếm rất nhiều tiền. Ngươi phải biết rằng, ta nếu là lần này lấy chiến bại thân phận rời đi nói, tại đây phiến hải vực thượng ta bá chủ vị trí sẽ đã chịu dao động. Chính là lão sư không phải trên biển hồ ly sao? Doãn Ngự Hàm tuy rằng chỉ có 3 tuổi, chính là hắn mới sẽ không mắc mưu, loại chuyện này khiến cho đại nhân nhọc lòng hảo, hắn chỉ cần làm Hán Tư thuyền trưởng bảo đảm sẽ không thương tổn ba ba mụ mụ như vậy đủ rồi. Doãn Ngự Hàm tiếp tục nói, hơn nữa có ta như vậy một người đệ tử, lão sư cũng rất có mặt mũi có thân phận Nga. Ba ba đã là trên đất bằng thương nghiệp đế vương, mà ta sẽ là đời kế tiếp đế vương. Lão sư là ổn kiếm không bồi, giai đoạn trước. Điểm này tổn thất như thế nào so được với tương lai thật lớn tiền lời đâu. Hán Tư đột nhiên cảm thấy cái này Hùng Hải Tử nói thế nhưng hảo có đạo lý thế cho nên hắn không lời gì để nói. Ngô Từ Từ, một cái 3 tuổi rưỡi hài tử thật sự có như vậy kín đáo tư duy sao? Hán Tư nhịn không được hỏi, những lời này, đều là chính ngươi tưởng. Nào biết đâu rằng, Doãn Ngự Hàm đột nhiên hướng về phía Hán Tư làm cái mặt quỷ. Những lời này ta sao có thể nói ra tới? Đương nhiên là ba ba dạy cho ta lạp, Doãn Ngự Hàm cười tủm tỉm trả lời nói, bất quá không phản ứng ngươi, là ta chính mình tưởng. Hán Tư đột nhiên rất muốn khóc làm sao bây giờ, hắn thế nhưng bị một cái 3 tuổi rưỡi hài tử cấp chơi. Doãn Ngự Hàm hoảng chân ngắn nhỏ, lão sư ta đều là ngươi học sinh, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta điểm lễ gặp. Mặt A, Hán Tư, Doãn Ngự Hàm tuy rằng hùng, chính là kia cũng muốn phân với ai hùng, ở ba ba mụ mụ trước mặt vĩnh viễn đều là ngoan ngoãn đến không được. Tổng không thể làm ca ca một người độc sủng sao? Tuy rằng đại gia là huynh đệ, chính là vẫn là sẽ phân sủng sao? Doãn Tư Thần mang theo Cố Hề Hề đoàn người về tới lớn nhất trên đảo nhỏ, Cố Hề Hề nhìn những người khác quần áo chỉnh tề, nháy mắt cảm thấy chính mình vài người quả thực là từ dân chạy nạn doanh trở về. Thật sự là quá mức thảm không nỡ nhìn. Cố Hề Hề đem chính mình trong ngoài giặt sạch cái biến nhi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chính mình đã trở lại, rốt cuộc có thể đi thấy Mạc Gia Gia. Không biết Mạc Gia Gia sẽ như thế nào cùng chính mình nói chuyện đâu. Sớm muộn gì đều là muốn đối mặt, chính mình không thể trốn tránh. Cố Hề Hề đổi, hảo quần áo, làm khô tóc trực tiếp liền đi bái phòng Mạc Lão Gia Tử. Doãn Tư Thần đã trở lại, khống chế quyền chỉ huy tự nhiên là muốn còn cấp Doãn Tư Thần, bởi vậy lúc này Mạc Lão Gia Tử đang ở trong phòng của mình uống trà nghỉ ngơi. Cố Hề Hề ở bên ngoài gõ gõ cửa, Mạc Gia Gia ta có thể đi vào sao? Mời vào, Mạc Lão Gia Tử đã sớm dọn xong trà cụ thỉnh Cố Hề Hề vào cửa. Cố Hề Hề vừa vào cửa liền nhìn đến ngắn gọn phòng ở giữa bày biện một chương bàn cờ, bên cạnh tiểu trên bàn trà nước trà mờ mịt, đúng là trà vận nhất nùng thời điểm. Tới, đã lâu đều không có bồi Gia Gia chơi cờ. Mạc Lão Gia Tử mỉm cười nhìn Cố Hề Hề, mời Cố Hề Hề ngồi xuống, bồi Gia Gia hạ mấy mâm. Cố Hề Hề thuận theo ngồi ở Mạc Lão Gia Tử trước mặt, thỉnh Mạc Lão Gia Tử đi trước. Mạc Lão Gia Tử cũng không cùng Cố Hề Hề khách khí, hắn biết Cố Hề Hề cờ nghệ là thực tốt, đương trường liền rơi xuống một từ, hùng hổ, sát ý sôi trào. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng, lựa chọn vô hồi phương thức rơi xuống một từ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tiến thối có độ. Mạc Lão Gia Tử lại tiến công, Cố Hề Hề lại vô hồi. Mặc kệ Mạc Lão Gia Tử như thế nào xung phong liều chết, lại đều không thể phá tan Cố Hề Hề vòng vây. Hảo một cái lấy nhu thắng cương a, Mạc Lão Gia Tử đuổi đi mấy viên quân cờ, ý cười giạt rào nhìn Cố Hề Hề nói, Vân gia nữ nhi quả nhiên một đám đều là nhân trung chi phượng. Chỉ là đáng tiếc ta Mạc gia không có cái này phúc khí. Năm đó định hôn ước, sợ là muốn hủy diệt rồi. Cố Hề Hề vẻ mặt hổ thẹn, Mạc gia gia thực xin lỗi. Mạc Lão Gia Tử nhẹ nhàng cười, một thân chính khí sấn đến hắn tinh thần quắc thước. Dù sao, cũng là ngựa chiến cả đời tướng quân, hắn cứ việc số tuổi không nhỏ, chính là một thân leng keng nhuệ khí lại chưa từng thu liễm quá. Nếu Cố Hề Hề không phải biết rõ hắn sẽ không đối chính mình thế nào, chỉ sợ đã sớm sợ tới mức hai đùi run rẩy mấy dục đem đi rồi. Nhìn đến Cố Hề Hề vẻ mặt hổ thẹn, Mạc Lão Gia Tử lúc này mới thu liễm trên người khí thế, làm lại biến thành một cái bình thản lão tiên sinh. Khi dễ tiểu hài tử, không tính bản lĩnh a, năm đó hôn ước nguyên bản là vì hai nhà lợi hảo. Ta cùng ta nhi tử con dâu, cũng là thực nóng bỏng hy vọng ngươi có thể tiến ta Mạc gia đại môn, đem hai nhà quan hệ hoàn toàn chứng thực. Chính là hiện tại xem ra, ngươi tự hồ có càng tốt quyết định cùng tính toán. Dưa hái xanh không ngọt, ta Mạc gia cũng khinh thường với làm chuyện như vậy. Mạc Lão Gia Tử nhẹ nhàng nói, Cố Hề, Hề hổ thẹn cơ hồ đều phải không dám ngẩng đầu. Nói một ngàn nói một vạn, Vân gia xác thật là phụ Mạc gia. Cố Hề Hề liền tính sau lại mới trở lại Vân gia, chính là nàng chỉ cần thừa nhận Vân gia cha mẹ, liền phải thừa nhận này đoạn bàn xử án. Cho nên, nàng bụng làm dạ chịu, chính là trách nhiệm về trách nhiệm, cảm tình về cảm tình. Một người nhân tâm thật sự hữu hạn, buông một người, liền rốt cuộc dung không dưới một người khác tồn tại. Doãn Tư Thần đối chính mình tình, Mạc Tử Hân đối chính mình ý, đều làm chính mình cảm giác sâu sắc trên vai trọng du ngàn cân. Nói thật Cố Hề Hề cái nào đều không nghĩ thương tổn. Chính là nếu không làm lựa chọn thế tất muốn đả thương hại mọi người. Nếu có thể Cố Hề Hề thậm chí thà rằng thương tổn chính mình một người cũng đừng cho người khác khó xử. Chính là hiện tại, các ngươi đã cứu ta, chúng ta Mạc gia thiếu hạ các ngươi một cái đại nhân tình. Hề Hề, ngươi có thể dùng lần này sự tình yêu cầu Mạc gia bội ước. Mạc Lão Gia Tử nhẹ giọng nói, Cố Hề Hề khổ sở nước mắt đều phải rơi xuống. Mạc Gia Gia, Cố Hề Hề cắn chặt hạ môi, vẻ mặt hổ thẹn, ta sẽ không làm như vậy. Bà mẹ nói qua, Mạc Gia không có chủ động đưa ra giải trừ hôn ước, ta không thể chủ động nhắc tới. Ta biết là ta không tốt, làm Vân Gia hổ thẹn, làm Mạc Gia khó xử càng là cô phụ bá mẫu hậu ái. Mấy năm nay, bá phụ bá mẫu đối ta thật tốt, ta là biết đến. Bá mẫu càng là ta đem ta xem thành con dâu tương lai đối đãi. Tuy rằng ta biết nói như vậy thật sự rất khó lấy mở miệng, chính là ta còn là tưởng nói. Tưởng cầu được Gia Gia cùng bá phụ bá mẫu tha thứ. Nhìn Cố Hề Hề đỏ hốc mắt một bộ nóng lòng. giải thích rồi lại không biết nên như thế nào giải thích bộ dáng, Mạc lão gia tử dưới đáy lòng âm thầm gật gật đầu. Hắn khẳng định Cố Hề Hề đồng thời cũng ở vì chính mình tôn tử đáng tiếc. Tốt như vậy cô nương không thể gả tiến vào thật là hảo đáng tiếc a, nàng vô dụng lần này cứu viện liền thi ân cầu báo, mạnh mẽ yêu cầu Mạc gia giải trừ hôn ước, cái này cô nương thiện tâm nột. Vân gia thư hương thế gia, dạy ra nữ nhi quả nhiên là không tồi. Vậy ngươi liền tính toán làm khó dễ ngươi chính mình, Mạc lão gia tử mỉm cười lên, Cố Hề Hề cúi đầu, không có hé răng, gắt gao cắn môi không nói lời nào. Mạc lão gia tử mỉm cười nhìn Cố Hề Hề, dừng một chút nói, tuy rằng hai nhà hôn ước đã sớm định hảo, nhưng là chuyện này cũng không phải không có cứu vãn đường sống. Cố Hề Hề kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mạc lão, gia tử, Hề Hề, ngươi từ nhỏ không có ở ta trước mặt lớn lên, chính là ta cũng đem ngươi trở thành ta cháu gái đối đãi. Ta tự nhiên cũng hy vọng ngươi tương lai có thể quá hạnh phúc, không quan hệ chúng ta hai nhà hôn ước, chỉ là đơn thuần hy vọng ngươi có thể quá hảo. Như vậy hảo, chờ chuyện này hiểu biết lúc sau, ngươi cùng Doãn Tư Thần đều tới Y Tỉnh một chuyến. Chỉ cần Doãn Tư Thần có thể qua ta khảo nghiệm, ta liền làm chủ hủy bỏ ngươi cùng Tử Hân hôn ước, trả lại ngươi tự do. Mạc lão gia tử rốt cuộc đem câu này nói xuất khẩu. Hết chương 570, cách chương.